Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1152, chương 1152, Minh Tộc đối thôi phán quan. Minh Tộc đến cùng chiếm được cái gì át chủ bài? Thế mà nhường bọn họ lòng tin bạo dạp muốn đối phó Diêm Vương Điện. Thậm chí là muốn tiêu diệt Diêm Vương Điện. Thôi phán quan không khỏi nhịn không được cười lên. Hắn tin tưởng Minh Tộc một lần kia kỳ ngộ đủ để cho bọn họ thực lực tăng lên một mảng lớn. Thậm chí siêu việt cái khác mấy đại cự vô bá. Nếu như nói bọn họ muốn tiêu diệt cái khác mấy đại cự vô bá, có lẽ có cái kia năng lực. Nhưng nói muốn tiêu diệt Diêm Vương Điện, cái kia đơn giản liền là quá khôi hài. Không khác người si nói mộng. Diêm Vương Điện cùng với những cái khác giáo phái không giống, chính là lục đạo luân hồi bên trong một cái trọng yếu tiết điểm. Nhận thiên địa chiếu cố, há lại dễ dàng như vậy bị diệt mất. Thôi phán quan có lẽ rất dễ dàng bị giết chết, nhưng muốn diệt đi toàn bộ Diêm Vương Điện không có khả năng. Trừ phi, Diêm Vương Điện ngỗ nghịch thiên địa ý chí, nhận thiên địa ý chí chế tài. Đương nhiên, Diêm Vương Điện cũng không phải không có nguy cơ. Hơn nữa Diêm Vương Điện cũng không phải nói bất diệt bất vong. Cái này Diêm Vương Điện bị tiêu diệt, lần tiếp theo thiên địa luân hồi thời điểm, tự nhiên sẽ lần nữa xuất hiện một cái mới Diêm Vương Điện. Chỉ bất quá là vật là người không phải mà thôi. Thậm chí danh tự đều không giống, nhưng bọn họ tác dụng đều là giống nhau, phụ trách lục đạo luân hồi. Cho nên nói, Diêm Vương Điện cũng không phải là bất tử bất diệt. Bọn họ cũng sẽ bị hủy diệt. Nếu không, thôi phán quan liền sẽ không tìm Diệp Dương. Dù sao, tìm tới Diệp Dương, chỉ bất quá là muốn đem Diệp Dương bồi dưỡng trưởng thành, để ứng đối Diêm Vương Điện sắp đến nguy cơ. Diêm Vương Điện có nguy cơ, nhưng thôi phán quan tuyệt đối không tin cái này nguy cơ là Minh Tộc mang đến. Bởi vậy, nghe tới Minh Tộc thần quỷ lão tổ nói chuyện thời điểm, hắn không nhịn được liền cười. Ngươi cười cái gì? Cái kia thần quỷ lão tổ đột nhiên nổi giận lên. Từ khi lần trước đối mặt thôi phán quan bị thôi phán quan liên tục hai lần một kích đánh lui sau đó, hắn liền mười phần oán hận thôi phán quan. Thôi phán quan cười nhạt một tiếng, không cùng đối phương so đo. Đã các ngươi tràn đầy lòng tin, như vậy thì ra tay đi. Thôi phán quan, không muốn chết mà nói hay là thúc thủ chịu trói a? Nếu là chúng ta xuất thủ, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Minh Tộc một đám thần quỷ lão tổ chậm rãi ép tới gần tới. Nguyên một đám đều là đằng đằng sát khí. Bớt nói nhiều lời, ra tay đi, để cho ta nhìn xem các ngươi Minh Tộc đến cùng chiếm được cái gì át chủ bài. Thế mà nhường các ngươi lòng tự tin bạo dạp, tự cao tự đại. Thôi phán quan nhàn nhạt nói ra, thực sự là không biết sống chết a. Một đám thần quỷ lão tổ tức giận dị thương. Thôi phán quan quá mức tự tin, thế mà không được đem bọn họ để vào mắt. Hắn lại là không biết Minh Tộc đến cùng chiếm được cái gì. Bất quá cũng không sao cả. Dù sao thôi phán quan liền phải chết, so đo với hắn nhiều như vậy làm cái gì. Động thủ đi, hôm nay trước diệt hết thôi phán quan, tiếp lấy liền giết chết Tần Nhiễm Vương, cuối cùng diệt đi toàn bộ Diêm Vương Điện. Trong đó một cái thần quỷ lão tổ trực tiếp hạ lệnh. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, cái này thần quỷ lão tổ tiếng nói còn không có rơi xuống, phiến thiên địa này liền đã điên cuồng bạo động lên. Hư không tại mảng lớn tiêu diệt, xuất hiện nguyên một đám làm cho người dùng mình không gian liệt phùng. Vô tận không gian loạn lưu phun ra, bao phủ tứ phía bát phương, nhìn thấy mà giật mình. Cùng lúc đó, đại lượng hỏa diễm càng là lăng không xuất hiện. Chỉ là một cái nháy mắt thời gian, phiến thiên địa này liền đã bị hỏa diễm tràn đầy. Chân hỏa, thôi phán quan trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới Minh Tộc thế mà dùng chân hỏa đến đối phó hắn. Cái này hẳn là một cái đại trận. Lúc trước phần diệt Trạch Long pha hẳn là liền là cái này đại trận. Chân hỏa, chân lôi đối quỷ tộc cũng có cực lớn khắc chế tác dụng. Ở đối mặt chân hỏa thời điểm, cho dù còn không có tiếp xúc đến, quỷ tộc đám người khí thế cũng sẽ bị áp chế xuống. Còn nếu là tiếp xúc đến, quỷ tộc nhận thương thế ít nhất là nhân tộc gấp 100 lần. Thậm chí là càng khủng bố hơn. Minh tộc dùng chân hỏa đến đối phó Thôi phán quan. Hiển nhiên liền là muốn mượn nhờ chân hỏa uy năng cùng đối quỷ tộc áp chế đến chấn sát Thôi phán quan. Trên thực tế, dùng chân hỏa hoặc là chân lôi đi đối phó quỷ tộc là rất chính xác lựa chọn. Minh tộc thủ đoạn này cũng không có sai lầm. Chân hỏa, đây chỉ là chúng ta minh tộc lấy được át chủ bài một trong. Ta tin tưởng, cái này chân hỏa dùng để diệt sát ngươi cũng đã đủ rồi. Một đám minh tộc thần quỷ lão tổ tự mình thao túng trận pháp. Uy năng so lúc trước phần diệt trạch long pha thời điểm càng thêm cường đại. Càng khủng bố hơn. Nếu như nói trước đó phần diệt trạch long pha thời điểm chân hỏa chỉ là tinh tinh chi hỏa mà nói. Như vậy hiện tại chân hỏa liền là hùng hùng chân hỏa. Giống như thái dương bình thường. Uy năng không biết tăng lên bao nhiêu ức vạn lần. Đối mặt loại này cấp bậc chân hỏa. Cho dù là thần quỷ đều khó có thể chống cự. Mà minh tộc đông đảo thần quỷ lão tổ bởi vì là trận pháp trưởng khống giả. Cho nên những cái này chân hỏa đều không có công kích bọn họ. Nhưng cho dù như thế, bọn họ cũng bị chân hỏa đốt cháy sắc mặt đỏ bừng. Thở hồng hộc, cẩn thận nhìn sang, một chút chân hỏa ở bọn hắn bên ngoài thân tạo thành một cái giống như nhộng đồng dạng tồn tại. Đem những cái này thần quỷ lão tổ vững vàng bảo hộ ở tại bên trong. Nhưng mặc dù như thế, những cái kia thần quỷ lão tổ cũng không dám tiếp xúc đến những cái kia chân hỏa. Nếu không thì có bị phần diệt khả năng. Trong nháy mắt, nơi này liền biến thành chân hỏa uông dương. Hư không, thậm chí là những cái kia từ trong hư không phun ra không gian loạn lưu đều bị những cái này chân hỏa phần diệt, thậm chí đều không cách nào chống cự một cái chớp mắt thời gian. Có thể nghĩ những cái này chân hỏa uy năng đến cùng khủng bố đến mức nào. Nhưng mặc dù như thế, Thôi phán quan vẫn như cũ mặt không đổi sắc. Đương nhiên, Thôi phán quan mặt không đổi sắc, khả năng là bởi vì hắn mặt ngoài công phu làm tốt. Trên thực tế, hắn nội tâm có hay không cảm thấy hoảng sợ đây? Vậy liền chỉ có chính hắn biết. Giết, minh tộc một đám lão tổ không hẹn mà cùng bạo hống một tiếng. Tiếp theo, đầy trời chân hỏa liền biến thành từng cái thái cổ hung thú. Như cùng kỳ, như quỳ nghiêu, hoặc như là ác long. Từ tứ phía bát phương cuốn tới. Rảo sát hướng về phía Thôi phán quan cùng Diệp Dương. Diệp Dương, có hay không vấn đề? Lúc này, Thôi phán quan nhìn về phía Diệp Dương. Hỏi vấn đề này, chỉ là, hắn vấn đề này mới thốt ra. Hắn liền có chút hối hận. Diệp Dương chỗ nào có vấn đề gì? Lúc này, Diệp Dương không biết cỡ nào hưng phấn một mặt hưng phấn bộ dáng. Mà ngoại trừ hưng phấn bên ngoài, Thôi phán quan căn bản liền không có từ trên mặt hắn nhìn thấy sợ hãi. Sợ hãi, thậm chí hắn đều cảm giác không thấy Diệp Dương có những cái này mặt trái cảm xúc. Hắn hưng phấn như thế, thậm chí nóng lòng thử xem, khẳng định không có vấn đề gì. Nghe vậy, Diệp Dương lắc lắc đầu. Ta không có vấn đề. Những cái này chân hỏa còn lên không được nữa. Chẳng qua nếu như đánh với những cái kia thần quỷ mà nói, ta liền có vấn đề. Hơn nữa vấn đề không phải bình thường lớn. Thôi phán quan, ngươi liền yên tâm đối phó những cái kia thần quỷ a. Không cần để ý tới ta. Thôi phán quan gật gật đầu. Ánh mắt ở Diệp Dương trên người chậm rãi lướt qua. Cuối cùng nhìn về phía những cái kia đánh giết mà đến minh tộc thần quỷ lão tổ. Đồng thời, hắn càng là cũng đã đấm ra một quyền. Oanh, Thôi phán quan một quyền liền đánh vào một cái từ chân hỏa ngưng tụ mà thành thái cổ hung thú. Cái này hung thú cực kỳ khủng bố. Giống như thật đồng dạng gào thét mà đến. Nhưng cuối cùng cũng là bị Thôi phán quan một quyền đánh bể ra. Một quyền đánh nổ một cái thái cổ hung thú. Mà Thôi phán quan lại là đứng ở nguyên chỗ thản nhiên bất động. Rất rõ ràng, những cái này chân hỏa còn không làm gì được Thôi phán quan. Thôi phán quan dù sao cũng là thần quỷ, mà lại còn không phải bình thường thần quỷ, mà là nhận thiên địa chiếu cố thần quỷ. Bởi vậy, hắn cường đại minh tộc đám người sớm liền đã có chỗ tâm lý chuẩn bị. Bởi vậy, khi nhìn thấy hắn một quyền đánh bể một cái thái cổ hung thú thời điểm. Minh tộc đám người lại là thờ ơ. Tiếp tục trưởng khống đại trận. Huyễn hóa ra ức vạn chân hỏa thái cổ hung thú. Trùng trùng điệp điệp liền oanh sát hướng về phía Thôi Phán Quan. Thôi Phán Quan duy trì mặt không đổi sắc. Binh đến tướng ngăn. Nước đến đất chặn. Thậm chí hắn đều không có xuất động pháp bảo. Càng là không có vận dụng câu hồn bút cùng sinh tử bộ. Liền dựa vào một đôi nắm đấm dũng mãnh vô cùng công giết tới. Thật mạnh chân hỏa. Một bên khác, Diệp Dương lại là bởi vì những cái này xuất hiện chân hỏa mà cảm giác được hưng phấn. Lúc trước, ở Trạch Long pha thời điểm, Diệp Dương liền là bởi vì chân hỏa mà đem Diệp Dương rèn luyện tiên vương cấp bậc. Về sau, chỉ là bởi vì Trạch Long pha bị phần diệt, mà chân hỏa không đủ. Cho nên Diệp Dương mới đình chỉ tiếp tục rèn luyện nhục thân. Mà hiện tại, những cái này chân hỏa thế nhưng là so lúc trước mạnh không biết bao nhiêu ức vạn lần. Cường độ như thế chân hỏa đối Diệp Dương tới nói không phải tai họa ngập đầu. Mà là đại kỳ ngộ. Lợi dụng được. Nói không chừng hắn liền có thể mượn nhờ cơ hội này mà nhường bản thân nhục thân tăng lên đến tiên. Quân cảnh giới. Mà một khi hắn nhục thân tăng lên đến tiên quân cảnh giới. Như vậy hắn chiến lực sẽ biến mạnh hơn. Thậm chí có khả năng đối kháng đại đế. Hơn nữa, nơi này có Thôi Phán Quan đối phó minh tộc một đám thần quỷ lão tổ. Bởi vậy, Diệp Dương không có bất kỳ nỗi lo về sau nào. Lúc này hắn liền bước ra một bước. Vù, thân hình nhoáng một cái. Diệp Dương liền đã biến mất ngay tại chỗ. Lần thứ hai xuất hiện sau đó. Hắn liền đã tiến nhập hỏa hải bên trong. Suy suy. Diệp Dương vừa mới xuất hiện ở vô tận chân hỏa bên trong. Tiếp lấy liền bộc lộ ra từng tiếng chói tai tiếng kêu. Chỉ thấy Diệp Dương xung quanh không gian tại bạo liệt. Hắn trên người y phục càng là trong nháy mắt liền bị vô tận chân hỏa cho đốt cháy biến thành bột mịn. Hắn quần áo sau đó liền là hỗn nguyên thế gia thần cấp hỗn nguyên chiến y. Lúc này, tại chân hỏa nướng phía dưới. Hỗn nguyên chiến y đều phát ra suy suy tiếng vang. Tựa hồ, cho dù là thần cấp hỗn nguyên chiến y đều tiếp nhận không được những cái này chân hỏa nướng. Trên thực tế, đồng dạng thần cấp pháp bảo thật đúng là không cách nào chống lại những cái này chân hỏa. Dù sao, cho dù hỗn nguyên thế gia thần linh lão tổ dùng để luyện chế chiến y hỏa diễm đều không phải thật. Sự hỏa, thấy như vậy một màn. Diệp Dương có chút im lặng, tâm niệm khẽ động ở giữa. Hắn liền đã đem hỗn nguyên chiến y cho thu vào thể nội. Mặc dù, hỗn nguyên chiến y đánh với thần cấp tồn tại thời điểm. Cũng đã không có bao nhiêu tác dụng. Nhưng dù sao cũng là thần cấp chiến y. Đối tiên nhân vẫn có to lớn tác dụng. Cho dù Diệp Dương cũng đã đào thải. Hắn cũng có thể đưa cho kẻ khác a. Hà tất lãng phí đây. Lúc này. Diệp Dương nhục thân liền cũng đã bại lộ tại vô tận chân hỏa bên trong. Thừa nhận chân hỏa nướng. Trong nháy mắt, hắn nhục thân liền đã bị đốt cháy đỏ bừng. Giống như bàn ủi đồng dạng. Thoạt nhìn tựa như là tùy thời đều có thể hòa tan một dạng. Chân hỏa luyện chân thân. Tới đi, Diệp Dương hét to một tiếng. Lúc này, hắn nhục thân liền chợt run lên. Tiếp theo. Chung quanh đại lượng chân hỏa càng là giống như hồng lưu đồng dạng chen chúc mà đến. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.